Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, Trảm Chí Tôn. Ta muốn, huyết ma chí tôn ngươi, chẳng lẽ hiện tại còn không nhìn ra được sao? Tần Phong cũng không giấu giếm, thực lực cho tới bây giờ, tăng trưởng tự thân thủ đoạn, thường thường đều phi thường tàn khốc, thân ở tại Hắc Ám Liên Minh. Càng là luật rừng đồng dạng địa phương, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tần Phong lạnh nhạt nói, ta thể phách còn chưa đủ mạnh, nếu không làm sao lại để ngươi làm bị thương. Ta muốn ngươi trí cường giả hạch tâm, gia tăng thực lực bản thân, ngươi xem coi thế nào. Đám người xôn xao, Tần Phong, thật sự là quá phách lối, cũng quá khiêu chiến bọn hắn nhận biết. Một cái SSS đoạn năng lực giả, thế mà bởi vì chính mình thể phách yếu, liền muốn cường giả mệnh đến bổ sung. Cái này thật không phải là đang nói đùa sao? Huyết ma chí tôn trên người huyết dịch lập tức sôi trào lên. Lúc trước hắn cũng ẩn ẩn ý thức được Tần Phong vì cái gì công kích hắn. Nhưng là bây giờ nghe được, thật giống như hắn là heo dê. Chỉ vì Tần Phong đói bụng, cho nên liền vung đao chém giết. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ, chỉ là phẫn nộ đồng thời. Hắn lại vô cùng kiêng kỵ, sau đó ánh mắt rơi vào cái khác chí tôn trên thân. Ý thức lực ầm ầm rung động, Thiên Mộc, người biết người này, còn không cho hắn dừng tay. Hắc Ám Liên Minh thiếu khuyết một cái chí tôn, ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Người hẳn phải biết, Thiên Mộc chí tôn nhìn một chút huyết ma chí tôn, lại nhìn một chút Tần Phong. Nhưng không có mở miệng nói chuyện, con mắt màu vàng óng quang mang lấp lóe không yên, hết thảy trước mắt, hoàn toàn chính xác để hắn có chút bị chấn động, trước đó suy đoán, hiện tại cũng có đáp án, lúc trước cự tinh rùa chí cường giả, quả nhiên là bởi vì Tần Phong nguyên nhân, mới mất đi năng lượng, từ đó bị hắn nhất cử chém giết, mà lại, trước đó hắn cũng coi như cùng Tần Phong giao hảo. Nhưng là huyết ma chí tôn tại 30 năm trước, thế nhưng là đồ sát qua hắn Đóa Lạp nhân tộc, nhưng là giúp một cái chí cường giả, vẫn là giúp một cái năng lực giả. Chuyện như vậy, thật để cho người ta khó mà lựa chọn. Do dự chỉ là trong nháy mắt, Thiên Mộc chí tôn liền phát ra một tiếng cười khẽ. Sau một khắc, ý thức lực cũng truyền ra. A, Hắc Ám Liên Minh tại 30 năm trước liền không có ngươi huyết ma. Ta còn tưởng rằng, lần này tiến về thần trì vị diện tuyển chọn mới chí cường giả, ngươi cũng sẽ không tới tham gia. Nhìn như vậy, có ngươi không có ngươi có cái gì khác nhau? Tần Phong chấn động trong lòng. Thần trì vị diện, kia là tuyển chọn mới chí cường giả vị diện. Tin tức này thế nhưng là Tần Phong vẫn muốn thăm dò. Không nghĩ tới, thế mà tại Thiên Mộc chí tôn trong miệng, tùy ý đạt được. Huyết ma chí tôn nghe được Thiên Mộc, lại là trong lòng thầm hận. Sau đó nhìn về phía Tịch Diệt chí tôn. Tịch Diệt, người không phải muốn tổ chức ta đồ sát những cái kia sâu kiến sao? Người giúp ta giết hắn, ta liền dừng tay, về sau đáp ứng ngươi. Không tại Hắc Ám Liên Minh chỗ phạm vi hành động. Tại huyết ma chí tôn nghĩ đến, Tịch Diệt vừa mới một kiếm không có giết chết Tần Phong. Có lẽ trong lòng không phục. Có lẽ sẽ xuất thủ lần nữa. Chỉ cần Tịch Diệt nghiêm túc, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong giờ phút này cũng khẩn trương. Tịch Diệt chí tôn thực lực rất mạnh. Tần Phong cũng minh bạch, tự nhiên không muốn để cho Tịch Diệt chí tôn xuất thủ. Cùng tín nhiệm một cái đồ tể hứa hẹn, không bằng dứt khoát giết chết người này. Chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Người chết. Liền rốt cuộc không có người đồ sát Hắc Ám Liên Minh năng lực giả. Tần Phong ý thức lực truyền ra. Ngoài, mặc dù đối huyết ma chí tôn nói chuyện, nhưng là cho dù ai cũng biết, những lời này là nói cho Tịch Diệt chí tôn. Tịch Diệt chí tôn nhìn thoáng qua Tần Phong, vừa mới một kiếm kia, thật sự là hắn khắc sâu ấn tượng. Nói không sai, ta đồng ý. Tịch Diệt chí tôn lui về phía sau. Trong chớp mắt, thân thể khổng lồ, hóa thành một cái màu đen cự nhân, bước vào trong vũ trụ, cùng Thiên Mộc chí tôn, Phệ Hồn chí tôn cùng một chỗ, đứng ngoài quan sát, nhưng là ý thức của hắn lực, lại lần nữa bắn tiếng. Có lẽ Hắc Ám Liên Minh cũng muốn tái xuất một cái chí tôn. Người này là ai? Người ở chỗ này đều hiểu. Tịch diệt chí tôn tại chỉ Tần Phong. Trong vũ trụ vây xem năng lực giả, tất cả đều không thể tin được. Tịch diệt chí tôn đối cái này SSS đoạn năng lực giả, thế mà coi trọng như vậy. Thậm chí cho là hắn có thể là mới chí tôn. Phải biết, như vậy, các chí tôn chưa bao giờ nói qua. Bởi vì trở thành chí tôn điều kiện, bọn hắn cũng không biết. Chỉ biết là mấy trăm năm qua, Hắc Ám Liên Minh không còn xuất hiện chí tôn. Quá khó khăn, ngay tại mọi người cảm thấy. Huyết ma chí tôn hôm nay nhất định phải cùng cái này năng lực giả thời điểm chiến đấu. Giữa hư không, phệ hồn chí tôn lại cười ha hà. Có ý tứ, rất có ý tứ. Huyết ma, ngươi vì cái gì không hỏi xem ta? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiểu gia hỏa này thân thể không tệ, linh hồn cũng phi thường tốt, không bằng giao cho ta như thế nào? Huyết ma chí tôn lập tức đại hỉ. Tần Phong mi tâm đột nhiên nhíu một cái, không nghĩ tới tại Thiên Mộc chí tôn, Tịch Diệt chí tôn đứng ngoài quan sát tình huống dưới, phệ hồn chí tôn thế mà muốn giúp huyết ma chí tôn. Nhưng là, nghĩ đến trong tay Thanh Vương đao, Tần Phong ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Tần Phong thể nội năng lực tinh cầu ầm vang rung động. Cái thứ hai nội lực băng tinh bị rút sạch, dung nhập vào Thanh Vương đao ở trong. Giết, chí cường u hồn chảm ầm vang mà ra. U hồn chảm đối tất cả hồn phách loại sinh vật đều có khắc chế trạng thái. Tần Phong lực công kích đạt tới chí cường giả thực lực. Thanh Vương đao là chí cường giả đao. Trọng yếu nhất chính là Tần Phong mỗi một lần công kích đều là một cái băng tinh nội lực bộc phát, lấy băng tinh tồn túy độ, là cái khác ngang cấp nội lực người gấp 10 sức chiến đấu. Này bằng với Tần Phong mỗi một kích đều có một cái trăm mét đường kính năng lượng hạch tâm chí cường giả. Gấp 10 công kích, đây cũng là hắn có thể tổn thương đến chí cường giả căn bản nguyên nhân. Một đao kiêu anh sát mà ra, cắt nát vũ trụ hư không. Khổng lồ cự tinh rùa u hồn lao xuống mà tới. Phệ hồn chí tôn trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, tựa hồ tại trừng lớn hai mắt, không thể tin được Tần Phong thế mà to gan như vậy. Công kích hắn một cái chí cường giả, nhưng là công kích kia thật sự là quá mạnh. Phệ hồn chí tôn đột nhiên triệu hồi ra một cái cự đại đầu lâu, năng lượng sinh mạng bộc phát, cắn về phía kia cự tinh rùa hồn phách. Thế nhưng là sau một khắc, phệ hồn chí tôn chỉ cảm thấy năng lượng nhanh chóng yếu bớt, tốc độ cực nhanh, hắn lại điều động càng nhiều sinh mệnh năng lượng thời điểm. U hồn chảm đao quang đã gần ngay trước mắt, còn có 1/3 uy lực. Oanh, trong chốc lát, phệ hồn chí tôn thân thể bị đao mang chém trúng, sóng năng lượng nổ tung, quét ngang vũ trụ. Mà lúc này, dù là khoảng cách xa nhất năng lực giả cũng nhìn thấy phệ hồn chí tôn thân thể cao lớn bị đao này quang chảm bên trong về sau, thân thể thế mà hơi mờ, đao quang xuyên thấu thân thể, ở trung tâm vị trí dừng lại một cái mang theo hắc ám khí tức hơi mờ tinh cầu màu đen, trong chốc lát lóe lên một cái, phía trên lưu lại một đạo vết đao, kia là chí cường giả hạch tâm. Tần Phong đao mang đánh trúng đối phương chí cường giả hạch tâm. Phệ hồn chí tôn ý thức lực gào thét tại trong vũ trụ. Chảm tinh thiết, kiến thức rộng rãi chí cường giả, lại như thế nào nhận không ra loại này có thể tổn thương đến bọn hắn đồ vật. Chảm tinh thiết, có thể chảm chí cường giả. Mà lúc này, Thiên Mộc chí tôn hai mắt màu vàng óng bên trong, càng là quang mang vạn trượng, mắt của hắn ra nâng lên. Thật giật mình, kia chảm tinh thiết, thế nhưng là hắn cho Tần Phong huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,